Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1187, chương 41, Doanh Tứ Hải cùng Doanh Chính. Tần Quốc, Hàm Dương, Bách Quan Triều Hội lúc, Minh, đột nhiên, một tiếng phượng minh ở chân trời vang lên, vô số quan viên nao nao, mà ngồi ở trên long ỷ Tần Vương càng là lông mày nhíu lại. Tộc chiến chi minh, Tần Vương trầm giọng nói, minh, minh, đột nhiên, một tiếng tiếp lấy một tiếng Phượng Hoàng Minh gọi vang lên. Căn cứ thanh âm kia, tựa như đang hướng về một cái phương hướng bay đi. Vương, đây là Phượng Hoàng nhất tộc tộc chiến. Một cái quan viên kinh ngạc nói, trên long ỷ, ăn mặc hắc sắc long bào Tần Vương, đầu đội bình thiên quan, nhíu mày. Tiếp theo thân hình thoát một cái, hô, tựa như một đạo tàn ảnh, Tần Vương thân hình bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Phượng Hoàng tộc chiến, Phượng Hoàng lão tổ một tiếng huýt dài, âm thanh khiếu thiên, tuy nhiên nghe thanh âm không lớn, nhưng, Vũ An quân minh bạch, đây là Phượng Hoàng nhất tộc bí pháp, thông chi sở hữu Phượng Hoàng, đến đây tiến hành tộc chiến. Loại bí pháp này, tại Trương Nhất Nguyên Hội, chỉ có bát đại Phượng Hoàng Thủy Tổ mới có thể hiệu lệnh. Bởi vì, một khi hiệu lệnh, cũng là toàn tộc chi chiến, toàn Phượng Hoàng nhất tộc chi chiến. Đến, Vũ An Quân cũng không chút để ý. Dù sao, huyền nữ mà thôi, làm sao có thể gọi đến sở hữu Phượng Hoàng? Có thể, đây cũng không phải là Trương Nhất Nguyên Hội. Huyền nữ địa vị, tại Phượng Hoàng tộc trong cũng không giống năm đó. Một tiếng huýt dài, nhất thời, sở hữu tới gần Phượng Hoàng nhau nhau hưởng ứng, nhau nhau hướng về nơi đây mà đến. Thế nào, làm sao có thể? Sau lưng một đám tướng quân kinh ngạc nói, Vũ An quân cũng sắc mặt cực kỳ khó coi. Vũ An quân có thể mau chóng xuất thủ đối phó huyền nữ. Thế nhưng là, bây giờ tộc chiến mở ra, Vũ An quân có thể không có tư cách quyết định hết thảy a. Không phải là không có năng lực, mà chính là không có tư cách. Nghiêng tộc chi chiến, tại Trương Nhất Nguyên Hội, chỉ có tam tộc chi tổ mới có tư cách khởi xướng. Những người khác khởi xướng, đó là loạn tộc chi tội. Vũ An quân có thể đọc không tầm thường này đại tội. Ngươi, ngươi sao có thể khởi xướng tộc chiến? Vũ An quân trừng mắt cả giận nói. Minh, Phượng Hoàng lão tổ dương ra cánh, mặt lộ vẻ băng lãnh nhìn về phía Vũ An quân. Tướng quân, nếu không tiên hạ thủ vi cường. Một cái tướng sĩ tiến lên phía trước nói. Đánh giám, tộc chiến, người nào có tư cách loạn nhúng tay? Thông chi vương, thông chi vương. Vũ An quân nhất thời án lấy trường đao, mặt lộ vẻ phẫn hận nói, vâng, này tướng sĩ ứng tiếng nói, Vũ An quân án lấy chuôi đao, sầm mặt lại, minh, đến a, hiện tại không động thủ, đúng không, muốn vây nhốt ta, cho ta đem bọn hắn toàn bộ giết. Phượng Hoàng lão tổ quát lạnh một tiếng, minh. Vừa bay tới một đám Phượng Hoàng nhất thời một tiếng huýt dài. Nhào về phía này trùng thiên một đám tướng sĩ. Oanh, giữa không trung bỗng nhiên đánh nhau. Phượng Hoàng lão tổ trong khoảng thời gian này cũng là quá nén giận. Cùng Chu Cộng Công, Cơ Trúc Dung đại chiến hơn nửa tháng. Đều không phân ra thắng bại. Thật vất vả đánh bại bọn họ. Chính mình lại bản thân bị trọng thương. Nhưng liền muốn cười đến cuối cùng thời điểm, lại toát ra cái tìm phiền toái. Cái này tìm phiền toái không là người khác, lại là Trương Nhất Nguyên Hội Long tộc một cái thống soái. Cùng mình cũng coi là lão đối đầu. Cừu nhân gặp mặt, càng là nén giận, mới vừa rồi còn đánh lén mình, kém chút để cho mình chết mất. Vô số phẫn nộ, biệt khuất trong nháy mắt bạo phát. Phượng Hoàng lão tổ dung không được mảy may tỉnh táo, muốn phát tiết ra ngoài, hiệu lệnh sở hữu Phượng Hoàng nhất tộc đến đây tham chiến, còn muốn vây khốn chính mình. vậy liền cá chết rách lưới. Tướng quân, một đám tướng sĩ lo lắng nói, lui. Vũ An quân sắc mặt khó coi nói, Vũ An quân không phải sợ những này phượng hoàng, mà chính là, một khi khai chiến, liền triệt để tộc chiến. Tộc chiến, không phải mình có tư cách mở ra. Huyền nữ, ngươi cái nữ nhân điên này. Vũ An quân âm thanh lạnh lùng nói, nữ nhân điên, hừ, ngươi mới là tặc nhân, giết cho ta, bây giờ nghĩ dừng lại, nằm mơ. Phượng Hoàng lão tổ một tiếng quát chói tai, minh, mấy trăm Phượng Hoàng, giữ tợn hướng về Tần quân vọt tới. Ngay tại Vũ An quân lo lắng lúc, oanh, bốn phía hư không bỗng nhiên biến hóa. Tựa như trong nháy mắt tất cả mọi người đến tinh giữa không trung. Huyễn cảnh, Nam Cung Kính Thúc kinh ngạc nói, không, là đại đạo. Khổng Tử lắc đầu, hô. Bốn phía thời không biến ảo, tất cả mọi người tựa như đều thực sự ở trong hư không. Vô số ngôi sao giống như lưu tinh vũ, bỗng nhiên vòng quanh tất cả mọi người nhanh chóng xoay tròn. A, nhất thời, đại lượng Phượng Hoàng bị vô số ngôi sao đụng bay ra ngoài. Đảo mắt bốn phía Phượng Hoàng liền quân lính tan rã. Đây là vũ trụ tinh thần đại đạo. Khổng Tử lộ ra vẻ kinh ngạc, liền thấy, trong nháy mắt, thời gian vặn vẹo, giống như có mấy trăm hàng tinh bay thẳng Phượng Hoàng lão tổ mà đi. Cái gì? Oanh, một tiếng vang thật lớn, Phượng Hoàng lão tổ nhất thời nổ tung đại lượng hàng tinh. Quanh thân mở ra hóa vì một con thải phượng, bị đại lượng tinh thần toái phiến giam ở trong đó, trên thân vết thương chồng chất. Thống khổ không chịu nổi. Phốp, người nào, có việc đi ra, thừa dịp ta thụ thương, đánh lén ta, tính là gì sự tình? Phượng Hoàng lão tổ nhất thời giận dữ hét. Nhưng, giờ phút này càng ngày càng nhiều ngôi sao vờn quanh Phượng Hoàng lão tổ. Sinh ra khủng bố dẫn lực, tựa như từng đạo gông xiềng đem khóa ở trung ương. A, khủng bố đè ép lực. Tại nắm kéo Phượng Hoàng lão tổ, nhượng hắn thống khổ một trận kêu thảm, nếu không phải ta thụ thương, há có thể bị ngươi vây khốn. Tặc nhân, đi ra, Phượng Hoàng lão tổ thống khổ gào thét lấy, lại chẳng biết lúc nào. Vũ An quân bên cạnh, xuất hiện một cái áo đen long bào nam tử, Doanh Tứ Hải. Khổng Tử kinh ngạc nói, vương. Vũ An quân cùng sở hữu đại tần tướng sĩ bỗng nhiên quỳ một chân trên đất. Trước mắt áo đen long bào nam tử, hắn dung mạo, cũng là Doanh Tứ Hải. Chỉ là hắn toàn thân rung động, khí tức lơ lửng không cố định. Tần vương, Nam Cung Kính Thúc biến sắc. Làm sao, nơi xa Chu Cộng Công, Cơ Trúc Dung, Bao Tự cũng trừng to mắt. Ba người đều hiểu. Trước mắt vũ trụ tinh không, cũng là trước mắt Tần Vương lấy ra. Đây chỉ là một tổ long phân thân, liền có uy lực như thế. Này thế nên có cường đại cỡ nào a? Đặc biệt Chu Cộng Công, giống như Khổng Tử, một cái nhận ra Tần Vương dung mạo. Cái này không phải liền là tương lai Doanh Tứ Hải. Phượng Hoàng tộc tộc chiến chi minh, cũng là ngươi có thể để... Tần Vương lạnh lùng nhìn về phía đối diện Phượng Hoàng lão tổ. Phượng Hoàng lão tổ động đan không được, biến hóa thành hình người, cũng là giật mình, tổ long, Phượng Hoàng lão tổ kêu gào rất nhiều, đối Vũ An quân càng là quát tháo. Có thể, đối mặt tổ long, lại sinh lòng một cỗ bối rối. Tần Vương nhìn về phía Phượng Hoàng lão tổ. Phượng Hoàng lão tổ đang run sợ trong cũng thấy rõ Tần Vương mặt mũi. Ngươi là ai? Phượng Hoàng lão tổ nhìn chằm chằm Tần Vương cả kinh kêu lên. Nguyên lai là huyền nữ. Bây giờ, Phượng Hoàng nhất tộc là ngươi coi nhà sao? Tần Vương nhìn về phía huyền nữ. Trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Giờ khắc này Tần Vương... Là từ thiên ngoại trở về tổ long phân thân, cũng không phải là tương lai cửu tần đứng đầu Doanh Tứ Hải. Lại hoặc là cùng một người. Nhưng, giờ phút này Tần Vương còn không biết chuyện tương lai, không biết Vương Hùng, không biết Chu Cộng Công, cũng không quan tâm những người khác, chỉ là nhìn chằm chằm Huyền Nữ. Huyền Nữ nhìn chằm chằm Tần Vương nhìn một hồi, nhìn một chút, con mắt liền ướt át. Ngươi là Tổ Long, ha ha ha ha, ngươi là Tổ Long, nguyên lai ngươi là Tổ Long. Huyền Nữ con mắt ướt át, mặt lộ vẻ một cỗ phẫn hận chi sắc. Tần Vương nhíu mày nhìn về phía Huyền Nữ, chỉ là đẩy ra Tứ Phương Phượng Hoàng, cũng không có lại ra tay với Huyền Nữ. Ha ha ha ha, Tổ Long doanh tứ hải, Tổ Long doanh tứ hải. Ha ha ha ha, nguyên lai ngươi là Tổ Long doanh tứ hải. Nguyên lai, Tổ Phượng, là ngươi giả mạo. Cái gì Tổ Phượng doanh chính? Cái gì Tổ Phượng doanh chính? Ngươi lừa gạt tất cả chúng ta. Lừa gạt sở hữu Phượng Hoàng nhất tộc. Ngươi lừa gạt Tổ Hoàng. Huyền Nữ nhìn lấy Tần Vương bỗng nhiên cất tiếng đau buồn nói. A Phòng, nàng có khỏe không? Tần Vương nhìn lấy Huyền Nữ bình tĩnh hỏi. A Phòng, ngươi nói là Tổ Hoàng Khương Phòng đi. Ngươi đây là đang quan tâm Tổ Hoàng. Ha ha ha, ngươi đây là quan tâm Tổ Hoàng sao? Ta cho ngươi biết, Tổ Hoàng chết, Tổ Hoàng thần hồn câu diệt, đều là bởi vì ngươi, đều là bởi vì ngươi, Tổ Hoàng bởi vì ngươi, chết, tâm lực lao lực quá độ, bi thương muốn tuyệt, chết. Huyền Nữ nhìn chằm chằm Tần Vương quát mắng. Tần Vương sắc mặt hơi hơi khó coi. Phượng Hoàng bát mạch, vì cái gì còn lại lục mạch thủy tổ? Đều nói doanh mạch thủy tổ đã sớm chết. Doanh chính là giả thủy tổ. Doanh chính không phải doanh mạch thủy tổ. Chỉ có Tổ Hoàng ngu nhất. Nàng nói doanh chính là thật. Nàng liều mạng hướng sở hữu Phượng Hoàng giải thích. Doanh chính là thật doanh mạch thủy tổ. Nàng và doanh chính đại hôn, đặt vững doanh chính Tổ Phượng tên. Đến tận đây, lại không người dám đối doanh chính loạn nói huyên thuyên. Ha ha ha, nguyên lai, đều là âm mưu. Nguyên lai đều là âm mưu. Tổ Long, ngươi đem chọn cái Phượng Hoàng nhất tộc đều đùa bỡn tải phồng lên ở giữa. Ta rốt cuộc minh bạch, rốt cuộc minh bạch. Huyền Nữ đột nhiên nhìn chằm chằm Tần Vương quát mắng. Tổ Long lại là thanh âm bên trong có vẻ run rẩy. A Phòng cũng chết, đều là bị ngươi hại chết, đều là bị ngươi hại chết. Ta tính toán minh bạch, ngươi Tổ Long, năm đó từ không lộ diện, dùng phân thân giả mạo Phượng Hoàng nhất tộc doanh mạch thủy tổ, dùng tên giả doanh chính, lừa gạt Tổ Hoàng khăng khăng một mực. Cùng ngươi đem Kỳ Lân tộc trấn áp, đem Kỳ Lân tộc trấn áp, không có Kỳ Lân tộc cản tay, Tổ Phượng doanh chính lại giả bộ hạ độc chết, hại Tổ Hoàng tâm tử đạo tiêu tan, Phượng Hoàng nhất tộc đến tận đây hướng đi suy sụp. Phượng Hoàng nhất tộc, Kỳ Lân nhất tộc, Long tộc đều là ngươi công cụ, đều là ngươi xưng bá thiên hạ, không từ thủ đoạn công cụ. Doanh tứ hải, ngươi cái này cái lừa gạt, ngươi hại chết Tổ Hoàng, hủy ta Phượng Hoàng nhất tộc, bây giờ còn muốn diệt ta Phượng Hoàng nhất tộc. Đến a, hôm nay liền tộc chiến, ngươi đem chúng ta toàn bộ giết, toàn bộ giết. Huyền Nữ đối Tổ Long nhục mạ bên trong, trong mắt đỏ bừng, tràn ngập oán niệm, im ngay. Vũ An quân các loại Tần quốc tướng sĩ một tiếng quát tháo. Muốn tiến lên, nhưng Tần Vương nhẹ nhàng vung tay lên, ngăn lại Vũ An quân. Hô, nhẹ khẽ vẫy một cái tay. Bốn phía hư không vũ trụ tinh thần nhất thời toàn bộ biến mất. Lại lần nữa trở lại trước đó thi ma giới cửa vào chi địa. Bốn phía vô số Phượng Hoàng bay đến Huyền Nữ chi bên cạnh. Tựa hồ chờ đợi Huyền Nữ ra lệnh một tiếng, lại ra tay. Thế nhưng là, theo Tổ Long xuất hiện, sở hữu Phượng Hoàng đều hiểu. Một trận chiến này, chỉ sợ nguy hiểm. Ngươi đi đi. Tần Sao âm trong lộ ra một cỗ bi thương. Nơi xa, Huyền Nữ nhìn chằm chằm Tần Vương lại nhìn xem. chờ xác định Tần Vương thật muốn thả chính mình đi, mới lộ ra một tia kinh ngạc. Doanh Tứ Hải muốn thả chính mình, mí mắt nhảy nhót, huyền nữ giọng căm hận nói, ngươi chờ, Doanh Tứ Hải, ta hôm nay thụ thương, chờ ta khôi phục thương thế, lại tới tìm ngươi Long tộc báo thù. Chúng ta đi, Minh, sở hữu Phượng Hoàng một tiếng huýt dài, nhất thời, vô số Phượng Hoàng bao vây huyền nữ nhanh chóng rời đi. Tần Vương đứng ở nơi đó trầm mặc một hồi lâu, nhìn lấy Phượng Hoàng nhóm rời đi bóng lưng, trong ánh mắt, tựa hồ có một cỗ đau thương. Tần Vương không mở miệng, sở hữu tuần quốc tướng sĩ cũng không dám nói lời nào. Thẳng đến Tần Vương cuối cùng, thật dài thở dài một tiếng. Vương, Vũ An Quân nhìn về phía Tần Vương. Tần Vương lắc đầu, tựa như không muốn nói chuyện. Dù là nói một chữ, đều không muốn. Tiêu Điều thanh âm, dậm chân thân hình thoát một cái, biến mất không thấy gì nữa. Lại là về Hàm Dương, Tần Vương không cùng bất luận kẻ nào nói. Có lẽ, nghe được Tổ Hoàng tâm tử đạo tiêu tan, đối Tần Vương kích thích rất lớn. Cho dù rời đi, trong hư không đều lưu lại này cổ nồng đậm đau thương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.